Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hôm nay bắt đầu ngày học đầu tiên của nữ vương Jin. Cô mặc đồng phục vào, rồi đeo ba lô đi xuống lầu, mái tóc bạch kim được thả dài, thong thả đi xuống, Darcy lịch sự kéo ghế cho Jin. Yêu nói, thần đã sắp xếp xong người đi học vui vẻ nhé. Darcy ngồi cạnh cũng nói, hồ sơ của nàng ta đã duyệt rồi, nên cứ đi học đi nhé. Cả hai con người kia cứ chăm sóc kỹ càng cho cô, làm cho bốn cô nàng kia cũng thở dài mệt mỏi. Xong xuôi, cô cùng với bốn thân cận của mình bắt đầu đi học. Đồng phụ của học viện R, Jin được Blue chỉ cho cách mang giày bata. Rồi cả bốn người cùng hộ tống cô đến học viện. Do học viện gần đây nên cả năm đều đi bộ đến. Darcy cũng rất muốn đi cùng Jin nhưng bị cô từ chối thẳng. Anh đành lủi thủi đi đến bằng xe đưa riêng đến trước. Trên đường, Jin đeo ba lô một bên vai cũng thư thả nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Green ở cạnh giải thích sơ lược về học viện. Chủ nhân, học viện R này là do ngài Darcy mở ra, dành cho giới thượng lưu, thuộc dạng con ông cháu cha và dành cho những học viên có học bổng. Vậy nên đa phần các học viên nghèo được học bổng vào đây học thì luôn bị bắt nạt, xem thường. Yellow nói tiếp, trong học viện này có 6 gia tộc hùng mạnh. Họ khá là kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Và đương nhiên khi họ ghét hay không vừa mắt với ai thì liền xác định là bị cả trường cô lập coi thành kẻ thù. Jin hừ lạnh, vậy sao? Thật là những đứa trẻ khó dạy à, Blue thêm vào. Chúng thần cũng có chạm trán với họ vài lần. Có thể nói chúng thần và họ là hai phe đối nghịch. Ở bọn chúng luôn có thứ gì đó ẩn giấu bên trong. Tuy chỉ là người bình thường nhưng chúng thần cảm nhận được ở bên trong chúng lại toát ra luồng ma lực. Nghe đến đó, mắt của Jin có vẻ sáng lên. Môi cô cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Thú vị lắm, ta thật mong chờ nếu được gặp bọn chúng. Red chen vào, chủ nhân, người không cần động tay chân. Mình thần cũng đủ tiêu diệt chúng. Chỉ là đám con người không hơn không kém thôi mà. Jin cười nhẹ, đôi khi cũng không nên khinh địch quá. Red, Jin ngẫm nghĩ một hồi cũng nói tiếp. Ở trường, đừng gọi ta là chủ nhân. Vâng, cả bốn người kia đồng thanh, đi theo sau lưng của Jin. Học viện R, cả năm đều đã dừng trước cổng. Jin đeo ba lô vào, nói, đi thôi. Vừa vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cả nam lẫn nữ đều bị vẻ đẹp của cô hút hồn, làm đơ cả ra. Cả năm đam đi thì có tiếng la từ phía cổng. Đám con gái đều chú ý chạy ra phía cổng đẩy đám của Jin bị dạt vào một góc. Có 6 chiếc xe đều đậu ngay trong sân học viện. Từ trong xe có 5 người con trai và một người con gái bước ra. Tiếng hò hét vang lên. A hát, Thiên Dụ học trưởng nhìn em đi, nhìn em đi. Anh Mạc Tử, em yêu anh. Giả Vũ Senpai, em hâm mộ anh lắm. Mộc Tử ơi, phim của anh hay lắm ạ. Vu Bân, em muốn làm vợ của anh. Liên Hoa ơi, cậu đẹp lắm. Bla, bla, bla. Đám đông nữ nam còn có giới tính thứ ba nữa. Hò hét làm ầm cả lên. Bên phía góc bên kia, Jin nhăn mày xoa tai. Thật ồn. Blue đứng cạnh bịt tai chủ nhân mình lại. Nữ vương, người ổn chứ ạ, bọn con người thấp hèn này. Red nắm chặt nắm đấm, tay hiện ra luồng ánh sáng đỏ. Jin giữ lấy tay Red. Red, đừng động. Red gật đầu, hạ tay xuống, đưa mắt liếc đám người kia. Yellow hừ lạnh điều khiển gió mạnh thổi bay váy tụi con gái, làm cho ả Liên Hoa phải xấu hổ giữ lấy váy của mình. Rồi lại che miệng cười khúc khích. Jin cùng với ba người kia nhìn qua bằng ánh mắt thán phục, còn giơ ngón cái khen hay. Nhưng từ đâu lại vang lên tiếng nói, ai ra, đây chẳng phải là Sa Nguyệt học viên nhận học bổng đây sao? Jin nhìn qua, nơi họ đang chỉ trỏ nói về cô gái đang đi trước. Mái tóc đen ngang vai với đôi mắt màu ánh tia đỏ. Lập tức Jin khẽ thốt ra. Nguyệt Nhi, Green nghe thấy nhìn qua. Người cũng cảm thấy vậy sao? Thần cũng đang định nói với người. Không biết làm sao từ khi lần đầu tiên gặp cô bé đó cả bốn người đều cảm nhận được trên người cô bé đó có khí tức của Nguyệt Nhi. Có lẽ Nguyệt Nhi là tổ tiên của cô bé đó cũng nên. Cả ba người kia gật gù. Jin không nói gì chỉ im lặng quan sát tiếp tục. Xà Nguyệt đang đi trước thì quay lại đưa ánh mắt kiên định kia. Quay lại nhìn thẳng vào cô gái kia. Hạ Chi, cô đây là mới sáng sớm chưa xúc miệng hay sao? Thúi quá đấy. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức công phá của Xà Nguyệt. Cũng làm cho đám Jin cũng phải bụng miệng cười. Hạ Chi tức đỏ mặt. Hung hăng đi đến định đánh Xà Nguyệt nhưng đã bị cô giữ lấy tay. Đẩy ngã lăn ra đất. Cô gái tóc nâu khác lại chạy đến đỡ lấy cô nàng bị ngã kia. Hạ Chi em không sao chứ? Hạ Chi vịnh lấy cô gái đó nói. Hạ Lan, chị xem cô ta dám đẩy em ngã. Xà Nguyệt nói. Đây là phản xạ tự nhiên thôi. Cô còn không mau đứng dậy người khác tưởng cô bị què rồi ấy chứ. Hạ Chi tức tối. Cô, rồi một giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên. Đủ rồi, cách chương.